Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 48, giai nhân có bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bằng Niên vội vã về nhà, lập tức truyền thái y xem bệnh, nghe được thái y nói mình thân thể rất khỏe mạnh cũng không có lây vi khuẩn virus, lúc này mới yên tâm. Thân thể không có chuyện, Lý Bằng Niên bình tĩnh lại, bắt đầu cảm thấy chuyện này thế nào có cái gì không đúng đây. Lý Bằng Niên càng nghĩ càng kinh hãi, rốt cuộc phát hiện là lạ ở chỗ nào rồi, đây là độc rắn làm sao sẽ lây bệnh đây. Mình phạm vào lỗi lớn như vậy, Phong Hoàng tử làm sao sẽ đột nhiên không truy cứu đây. Điểm quan trọng nhất là căn bản không nói chút nào tới chuyện Yên Nhi bị giam a, thì ra là từ vừa mới bắt đầu quyền nói chuyện cũng không có ở trong tay của mình. Vẫn luôn bị Băng Phong nắm mũi dẫn đi, đáng thương tự cho là không gì làm không được, Lý Thừa Tướng mới phát hiện bị chơi xỏ. Nhưng căn bản không có biện pháp trở lại phủ thái phó. Ai, Lý Thừa Tướng nặng nề thở dài một cái, chỉ có thể đối với mình nữ nhi chúc phúc rồi, thật ra thì chính là mặc cho nàng tự sanh tự diệt. Lý Như Yên đang chờ bảo bối phụ thân của mình tới giải cứu a, đột nhiên phát hiện cửa truyền đến. Kẽo kẹt, âm thanh, mặc dù nhỏ, nhưng cũng may hoàn cảnh rất an tĩnh, nghe được rất rõ ràng. Lý Như Yên liền mắt thấy cửa vị trí kia chậm rãi từ từ tiến vào một cái đầu có hoa văn màu vàng, con rắn này đầu dơ lên cao cao, thân thể mềm nhũn từ từ ngọa nguậy, lửng thững hướng ngẩn người Lý Như Yên bò, cái này cũng chưa hết, từ từ lại đi vào một cái rắn lớn màu xanh, rõ ràng đại xà dài một thưa, đại xà lưỡi khạc chỉ cao khí ngang xông về Lý Như Yên. Bình sinh sống an nhàn sung sướng, Lý gia đại tiểu thư lúc nào thì gặp mặt qua loại động vật nhũn như con chi chi này, ghê tởm như thế, Lý Như Yên cảm thấy mỗi người được đều là mùi hôi thối, cũng muốn hít thở không thông. Này hai con rắn cách giày thêu nàng còn có một tấc, người thấy duy thuộc với đại gia tiểu thư dùng là tinh xảo hương phấn hoa, lúc này hương phấn, đại xà lưỡi cứ như vậy không chút kiêng kỵ phun ra, quấn lấy gấm vóc y phục. A, rốt cuộc bộc phát, thét chói tai liền sau là té xỉu, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ rồi. Này giọng nói so loa công suất lớn hiện đại cao hơn, rốt cuộc cũng thành công hấp dẫn thị vệ canh giữ chung quanh, không có quên Phong Hoàng tử dặn dò, vội vàng đi vào tra xét tình huống Lý Như Yên, phải biết vị tiểu thư này xảy ra chuyện, bọn họ nhất định là chịu không nổi. Tiểu thư thế nào vô duyên vô cớ té xỉu, vội vàng đưa thái y vào đây đi, ngàn vạn lần không được đã xảy ra chuyện gì mới phải. Một đám đại nam nhân cũng không đoái hoài tới cái gì, tại chỗ ôm lấy Lý Như Yên liền trở về khuê phòng của nàng. Đáng đời bi dây hạ nhân ăn đậu hủ tiện nghi cho ngươi. Báo cáo chủ tử chuyện đã làm xong, nam tử thần bí dứt lời cũng không chờ đợi chủ tử trả lời, liền trực tiếp sáp nhập vào trong bóng đêm vô tận không còn bóng dáng, giống như câu nói mới vừa rồi không có xuất hiện. Trái lại nam tử đứng ở phía trước cửa sổ, phong vân bất động, thậm chí ngay cả mắt đều chưa từng nháy mắt, giống như đối với chuyện này đã sớm quá quen thuộc. Điện hạ tới giờ uống thuốc rồi. Băng Tịch mở mắt ra, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đám nha hoàn này một cái, trực tiếp đem thuốc đổ, sợ đến mức đám nha hoàn quỳ xuống đất. Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nha hoàn như được đại xá, cũng không dám dừng lại, chạy nhanh ra ngoài, trong lòng vẫn còn ở buồn bực, tứ hoàng tử điện hạ luôn luôn vui vẻ hoạt bát thế nào sau khi bị bệnh giống như là biến thành một người khác. Không phải biến thành một người khác, chỉ là trong lòng tiến vào một người, không chứa nỗi cay khác mà thôi. Nhị hoàng tử có muốn hay không gọi Bảo Lam tới đây? Không cần, trông coi là tốt rồi. Nhưng tứ hoàng tử bệnh, không sao cả, Bảo Lam chưa từng có xuất hiện ở phòng bệnh Băng Tịch. Bảo Lam lại một lần nghe nói Băng Tịch không chịu uống thuốc, không nhịn được lại thở dài một cái, đây nên làm thế nào mới tốt nha? Lam tỷ tỷ, ngươi đều không biết tứ hoàng tử đối với ngươi quan tâm nhiều hơn. Ngươi muốn hay không đi xem một chút, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi cũng cảm thấy ta nên đi sao? Bảo Lam khó được vẻ mặt mê mang hỏi ý kiến Tiểu Ngọc Nhi, có thể thấy được Bảo Lam lần này là thật không biết chỗ áp chế rồi. Ta cũng không biết á, chỉ là tứ hoàng tử nói thế nào cũng là bởi vì ngươi mới bị thương nha, coi như không phải chủ tử của ngươi, làm ân nhân của ngươi, ngươi cũng có thể xem một chút. Đúng nha, hắn là ân nhân cứu mạng của ta đi chăm sóc là phải sao? Một câu thức tỉnh người trong mộng, Bảo Lam lập tức lấy cớ tự mình đi chăm sóc Băng Tịch, sau đó cao hứng phấn chấn tiến quân hạ Lan Uyển. Tứ hoàng tử điện hạ tới giờ uống thuốc rồi, Băng Tịch vẫn như cũ liền mắt cũng không trợn, cốt ta không phải nói không ăn sao, tiểu nha đầu nhìn về phía Bảo Lam đứng một bên, này không biết nên làm cái gì. Bảo Lam cho nàng ánh mắt an tâm, gào cái gì, mấy ngày không thấy, bệnh chưa khỏi tính khí ngược lại tăng trưởng không ít nha. Lam Lam, Băng Tịch nghe âm thanh quen thuộc đến tận xương, vội vàng mở mắt ra, muốn ngồi dậy. Chỉ là thân thể quá yếu, đứng lên quá mạnh có chút choáng, mắt thấy sẽ phải té xuống. Bảo Lam nhưng thói quen, lập tức vọt tới, vội vàng nhân cơ hội ôm Băng Tịch vào lòng. Làm sao ngươi suy yếu như vậy? Cứ như vậy còn không vội vàng uống thuốc, ngươi không khỏe phải hay không? Bảo Lam đang tức giận cũng không có chú ý vấn đề tư thế. Băng Tịch vội vàng cong miệng lên, giả bộ suy yếu, giả bộ đáng thương. Lam Lam, ngươi đều không đến thăm ta. Bảo Lam vừa nhìn như vậy, thôi cùng bệnh nhân gọi cậy mạnh cái gì nha. Lập tức nhẹ giọng dụ dỗ, ta đây không phải tới sao? Ngươi trước uống thuốc có được hay không? Ngươi có cái gì muốn ăn nói cho ta biết, ta lập tức để cho ngươi đi làm. Lam Lam, ngươi lưu lại có được hay không? Một mình ta đặc biệt cô đơn, cũng không có người bồi ta. Chấm, Băng Phong đứng ở ngoài cửa sổ, nghe lời này, mặt mũi tại chỗ liền đen lại. Ta không có tới bồi ngươi. Tiểu Ngọc Nhi không có tới bồi ngươi. Phu thê Trương Thái Phó không có tới bồi ngươi. Tiểu tử thúi này thấy sắc phong nghĩa. Bên trong nhà, Băng Tịch cũng phối hợp hắt hơi một cái. Thế nào, có phải hay không cảm lạnh rồi hả? Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy hả? Mau nằm xuống. Băng Tịch vốn còn muốn tiếp tục ôm, nhưng nghe lời nói ôn nhu như thế, ngay cả từ không, cũng không nói, chỉ có thể phối hợp bị Thư Thư phục phục hầu hạ nằm xuống. Bảo Lam nhận lấy thuốc trong tay tiểu nha hoàn, cầm lên cái muỗng nếm nếm, không lạnh không nóng, vừa vặn. Há mồm, a, Bảo Lam nhớ lúc mình ngã bệnh phụ thân chính là uy như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Tịch hoàn toàn không có ý thức được tình cảnh cỡ nào giống như dỗ tiểu hài tử, ngược lại vẫn còn rất hưởng thụ, miệng nhỏ nhắn vội vàng phối hợp, khẽ mở khẽ đóng, một chén thuốc lớn cứ như vậy uống xong. Tốt lắm, thật biết nghe lời. Người trước nghỉ ngơi một chút, một hồi ăn cơm à, nhanh như vậy liền uống xong nha. Uống thêm mấy chén đi. Gì, còn nhanh, còn thêm mấy chén, bé gái này có phải hay không nóng đầu rồi hả? Bảo Lam thật đúng là không có khách khí, tay nhỏ bé sờ sờ cái trán bóng loáng, không có phát sốt nha. Băng Tịch cảm thấy đây quả thực là ôn tuyền, bản thân cứ như vậy cam tâm trầm luân, cứ như vậy chết chìm cũng rất tốt. Băng Phong không nói một lời bỏ đi, giai nhân có bạn, mình cần gì phải tự mình đa tình. Cách chương.